Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1410, truyền thừa thất bại, 5, gocchuyenaudio.com. Ha ha, thật sự cười chết ta, ngươi thật sự đem thánh thú trở thành người bạn nhỏ sao? Có thể trở thành thánh thú ẩn môn, thực lực của nó không thể khinh thường. Tất cả đệ tử cười ha ha, căn bản không đem Cố Nhược Vân để vào mắt. Đây là, nhưng mà thời điểm các đệ tử còn đang cười vang, Vô Ngu trưởng lão trước sau bất động thanh sắc bỗng nhiên giật mình chấn động. Đan dược không sai, đó là đan dược, hắn phảng phất ở một chỗ lầm bầm lầu bầu, nhưng bởi vì tiếng cười trên quảng trường quá lớn, cho nên làm cho âm thanh của hắn bị chôn vùi giữa những tiếng cười. Cũng bởi vì ánh mắt mọi người đều dừng trên người Cố Nhược Vân, cũng không quan tâm đến thân thể Vô Ngu đại sư đang run rẩy. Vô Ngu trưởng lão thân là y sư, đồng thời cũng là một đan dược sư, càng là đường chủ ẩn môn. Như thế nào lại không thể phân biệt ra hơi thở của đan dược? Nhưng mà bằng vào năng lực của hắn, lại không cách nào phán đoán được đan dược trong tay Cố Nhược Vân ở cấp bậc gì. Suy nghĩ này làm trong lòng hắn chấn động, không nghĩ tới nha đầu này cũng là một đan dược sư, thực lực càng là siêu phàm thoát tục, hiện tại trưởng lão thật sự đã tìm ra một cái bảo bối. Hai mắt Vô Ngu trưởng lão sáng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Nếu cho hắn biết Cố Nhược Vân là nữ nhi thánh nữ Đông Phương Ngọc, sợ là trong lòng hắn càng kinh hỉ nhiều hơn. Bởi vì, nếu Cố Nhược Vân cùng thánh nữ ẩn môn có quan hệ cũng đại biểu cho việc nàng là người ẩn môn, chuyện này đối với một người cuồng luyện đan là Vô Ngu trưởng lão, sao không thể kích động. Cách chương.